Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, liền là ngủ lại như thế nào? 4. Càng cầu đặt mua, Nhữ Dương Vương Phủ Đại Điện, giờ phút này, bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Đại điện bên trong, Nhữ Dương Vương ngồi cao, Tiểu Vương gia Vương Bảo Bảo đứng ở một bên. Tại Nhữ Dương Vương trước người, Dương Tranh cùng Triệu Mẫn đứng ở một bên. Một cái khác, Tiểu Vương gia Đâm Á Đô cùng Bạch Bào Lão Đầu đứng ở một bên. Vương gia, ác thặc này hư mẫn mẫn thân thể, thật sự đáng giận tột cùng. Đâm Đô mở miệng liền là dạng này một câu. Hừ, Nhữ Dương Vương hừ lạnh một tiếng. Hắn tối hôm qua trên liền biết chuyện này, lúc đầu nghĩ làm giảm bớt. Không nghĩ tới hôm nay một buổi sáng, bị Đâm Á Đô thuộc hạ, cũng liền là Bạch Bào Lão Đầu một tiếng hô, khiến toàn bộ Nhữ Dương Vương phủ đều biết chuyện này, thậm chí có khả năng đã truyền vào cái khác Vương phủ. Thậm chí truyền đến Ma Sư Bàng Ban chỗ ấy, lúc đầu có thể xem như không có phát sinh một chuyện. Hiện tại nháo đến mọi người đều biết, mất hết Nhữ Dương Vương phủ mặt. Vương gia, này đột quyết ác tặc bại hoại Thiệu Mẫn quận chúa thanh danh, nên giết. Lão giả áo bào trắng giờ phút này tiến lên một bước, nghiêm nghị nói. Hừ, Nhữ Dương Vương tiếp tục cười lạnh, nhìn một chút Bạch Bào Lão Đầu. Liền là bởi vì cái này Bạch Bào Lão Đầu, chuyện này mới nháo đến mọi người đều biết. Giờ phút này, hắn hận không thể đem cái này Bạch Bào Lão Đầu trực tiếp ngũ mã phân thây. Mẫn mẫn, ngươi tới nói, là chuyện gì xảy ra? Nhữ Dương Vương di động ánh mắt, rơi vào Triệu Mẫn trên thân. Vương gia, vẫn là từ ta tới nói đi. Triệu Mẫn đang muốn mở miệng, Dương Tranh một bước tiến lên, mở miệng nói ra. Này tiểu tà đế Dương Tranh cực kỳ háo sắc, ngày đó đem Mẫn Mẫn quận chúa bắt nhốt tại trong lao, cho Mẫn Mẫn quận chúa dưới cực kỳ ác độc chi dược, liền muốn đối Mẫn Mẫn đi loại này tà ác sự tình. Cao thủ thần bí đột nhiên giết ra, này tiểu tà đế cùng cao thủ thần bí đại chiến, Mẫn Mẫn thân nặng tà ác độc tố, tại hạ cũng đang muốn đột phá tông sư cảnh, liền đánh vỡ lao ngục, đem Mẫn Mẫn mang đi. Về sau liền phát sinh loại chuyện đó. Vương gia, ta cùng với Mẫn Mẫn giữa chính là tình đầu ý hợp, còn mời vương gia thành toàn. Vô sỉ. Triệu Mẫn nghe xong, trong lòng thầm mắng Dương Tranh vô sỉ. Cái này gia hỏa còn giả ra một bộ giống như là hắn đại nghĩa lẫm nhiên, dùng anh hùng tư thái là cứu mình mới như vậy một dạng. Cái này gia hỏa, liền là Dương Tranh này ác tặc a. Hừ, ngươi nói thành toàn, khiến ta như thế nào thành toàn? Đem Mẫn Mẫn gả cho ngươi sao? Ngươi có biết rõ, Mẫn Mẫn từ Đại Ma Sư Bàng Ban khâm định, muốn gả cho Đột Lợi Khả Hãn, qua không được bao lâu liền muốn cử hành tiếp thân nghi thức. Hiện tại, Mẫn Mẫn thanh danh bị ngươi phá hủy, cơ hồ đã truyền khắp vương đình, ngươi khiến Mẫn Mẫn sau đó làm thế nào ngươi? Gọi ta Nhữ Dương Vương phủ như thế nào tại vương đình ở trong có chỗ đứng? Nhữ Dương Vương cười lạnh một tiếng, trong lòng rất là khó chịu. Nữ nhi của mình, nguyên bản băng thanh ngọc khiết, lại bị một cái trung niên thô kệch đại hán cho như vậy. Mặc dù trước mắt cái này Ca Thư Hàn là tông sư cao thủ, bất quá Nhữ Dương Vương trong lòng vẫn là rất khó chịu. Tại hắn nhìn đến, tình nguyện nhà mình nữ nhi là bị này tiểu tà đế Dương Tranh hư thân thể. Này tiểu tà đế Dương Tranh, tốt xấu cũng là một cái anh tuấn vô song nhân vật, so với cái này Ca Thư Hàn muốn thật tốt hơn nhiều. Nhữ Dương Vương cũng không biết, trước mắt hắn Ca Thư Hàn, trên thực tế liền là Dương Tranh giả trang. Vương gia, cái này gia hỏa nhất định đang nói láo. Nhất định là cái này liền đối Mẫn Mẫn dùng mạnh, phá hủy Mẫn Mẫn danh dự. Vương gia, chém tên này. Đâm Đô nghe xong, phẫn nộ đến cực điểm. Đầm đô, Ca Thư đại ca không có nói dối. Lúc ấy tình huống xác thực là như vậy. Giờ khắc này, Triệu Mẫn mở miệng, Ca Thư Hàn liền là Dương Tranh. Nàng tự nhiên đứng ở Dương Tranh bên này. Mà còn, trên thực tế, nàng đối cái gọi là thanh danh cũng không để ý. Chỉ cần có thể cùng Dương Tranh cùng một chỗ. Chỉ cần Dương Tranh không có người nhà mình chân chính trở thành địch nhân. Nàng liền thỏa mãn, Thiệu Mẫn quận chúa, nguyên lai ngươi lại là bên này không biết liêm sỉ người. Một thanh âm đột nhiên vang lên, là lão giả áo bào trắng. Hắn cái này một tiếng, cơ hồ trong nháy mắt liền đốt lên trong đại điện cầm nguyên bản là cực kỳ ngưng trọng bầu không khí. Lần này, bị hắn dạng này một câu, một cái liền cho nổ tung. Đáng chết, ta nữ nhi, há có thể do ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Nhữ Dương Vương cái thứ nhất mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm bạch bào lão đầu. Há có thể cho phép ngươi cái này giống như nói muội muội ta. Vương Bảo Bảo cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Này Đâm Á Đô trực tiếp ngây ngẩn cả người. Giờ phút này cũng cảm nhận được trong đại điện này nổ tung một loại bầu không khí. Bất quá vừa nghĩ tới bản thân sâu thích nữ nhân, bị một cái đáng chết đột quyết lão nam nhân ngủ với. Hắn tâm tính cũng nổ tung hết, dứt khoát cùng chết đến cùng. Vương gia, nô tài mặc dù là cái không phải Nhữ Dương Vương người trong phủ. Thế nhưng là nô mới biết được, đại ma sư Bàng Ban, tại Bắc Địa không người có thể địch. Hắn đã là nhân gian thật ma, phá toái hư không dưới đệ nhất nhân, tương đương với đương thời võ lâm đệ nhất nhân. Không cần nói thiên quân vạn mã, liền là liên hợp tam đại vương đình đại quân, chỉ sợ cũng chỉ có thể bị đại ma sư đồ sát. Vương gia, cái này Ca Thư Hàn hư Thiệu Mẫn quận chúa thân thể, liền là phá hủy Bàng Ban liên hợp đột quyết đại kế. Bàng Ban sớm muộn đều sẽ biết được, chờ hắn biết được, Nhữ Dương Vương phủ liền là đại nạn lâm đầu a. Cho nên, dùng nô tài ý kiến, lập tức tốt nhất biện pháp, liền đem cái này Ca Thư Hàn xử tử, để bày tỏ Nhữ Dương Vương phủ lập trường, mới có thể đoạn tuyệt tai họa nguyên, thậm chí cần thiết kế sách, có thể hiện tại liền đem Thiệu Mẫn quận chúa đưa cho Đột Lợi Khả Hãn. Bạch bào lão đầu nói liên tục ba câu, thanh âm kia bên trong mang theo một cổ quỷ dị ma lực. Nhữ Dương Vương nghe thấy được cuối cùng một câu, vốn là phẫn nộ đến cực điểm, sắc mặt đột nhiên một biến, trong mắt một đạo hắc quang lóe lên, liền nhìn chằm chằm về phía Dương Tranh. Mà Vương Bảo Bảo cũng là mặt lộ mê võng vẻ, giống như là mê muội một loại. Đúng, xử tử cái này hỗn đản, muốn đem hắn ngũ mã phân thây. Giờ khắc này, Đầm Đô gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, trên thân chính bốc ra từng cổ một hắc khí. Hắc hắc, Ca Thư Hàn, bất kể như thế nào, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ta đoạt phách biết phù, há là ngươi cái này đột quyết man tử có thể đối phó. Khắc khắc, đoạt phách biết phù, nguyên lai, cái này bạch bào lão đầu, là thiên mệnh dạy người. Khó trách trên người ngươi khí tức khiến lão tử chán ghét. Nguyên lai là thiên mệnh trong giáo tà đồ. Thiên mệnh trong giáo, trừ nữ nhân ở ngoài, những người khác trên thân đều có một cỗ mùi khiến lão tử chán ghét. Tốt, lão đầu, quản ngươi tên gì, hiện tại, lão tử nói cho ngươi biết, ngươi có thể đi chết. Còn có, lão tử liền là ngủ mẫn mẫn lại như thế nào, hắn ma sư Bàng Ban lại có thể đem lão tử thế nào tích. Dương Tranh giơ tay phải lên, một chưởng đánh ra, nhìn như bình thản vô cùng. Trên thực tế đây là Diêm La trưởng. Diêm La, đòi mạng Diêm La một trưởng, thu tính mạng người, mẹ nó, nữ nhân lão tử cũng dám nói đưa cho Đột Lợi Khả Hãn. Đột Lợi Khả Hãn là cái gì chó trứng? Tử, đưa người tê cay sát vách, cho lão tử đi chết. Ngươi, ta biết ngươi là ai? Ngươi là, Đoạt Phách biết phù mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đoán được Dương Tranh thân phận chân chính. Bất quá lời mới nói ra một nửa. Hắn toàn bộ người liền bị mai một. Hôi phi yên diệt, cặn bã đều không còn. Diêm La một trưởng, giết người vô hình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.